quên được một người từng làm tim anh đau mỗi đêm. Anh đã quên được một người đồng hành cùng anh như một thói quen. Và anh xin nhớ những ngọt ngào, mong chờ một thanh xuân yêu thương lớn lên. Anh xin nhớ những nụ cười từng là hậu phương khuyên anh cố thêm. Đưa anh rồi vào nơi tận đáy sâu, hôm nay chẳng còn thấy nhau và chờ bấy lâu. Sau tất cả lời đối đáp, chờ cả hai một lối thoát. Và giờ anh còn thể nói xin cảm ơn. Yêu nhau ta tính tháng tính năm, chia tay ta tính phút tính giây. Cô đơn từ xuân tới đông xanh, quen quen ta chẳng còn lối đến đây. Gia đình anh cũng hỏi em thế nào, ở đâu và còn việc giờ ra sao. Đừng vì cô đơn tìm ai thay thế vào. Màu son từng hôn nhau, và nếu bài hát anh viết bất ngờ về chỉ là cảm xúc với những buổi tối chuyên ở mắt mờ thầm. I know trong hai ta vẫn không hề xứng đôi. Anh đã quên được một người từng làm tim anh đau mỗi đêm. Anh đã quên được một người đồng hành cùng anh như một thói quen. Và anh xin nhớ những ngọt ngào, mong chờ một thanh xuân yêu thương lớn lên. Anh xin nhớ những nụ cười từng là hậu phương khuyên anh cố thêm. Đưa anh rồi vào nơi tận đáy sâu, hôm nay chẳng còn thấy nhau và chờ bấy lâu. Sau tất cả lời đối đáp, chờ cả hai một lối thoát. Và giờ anh có thể nói xin cảm ơn. Anh nhớ đến ngày kiện quên, nhưng khi quên anh lại kiện nhớ. Thời điểm gặp em nhiều nhất là khi uống say hoặc vào trong mơ. Lý trí vỗ về con tim rằng cảm xúc chỉ là cái cớ để biện minh rằng anh còn yêu. Cho dù ngây ngô, đừng nhìn sự thật bằng mắt đôi khi mù quáng nhất thời. Nếu lời nói làm em tổn thương vì để bài hát cất lời, thay cái tôi, thay nước mắt, thay đôi bước em đi. Thay cho những lần vô tình thấy hình bóng ta trên MV. I'm so sorry. Anh đã quên được một người từng làm tim anh đau mỗi đêm. Anh đã quên được một người đồng hành cùng anh như một thói quen. Và anh xin nhớ những ngọt ngào, mong chờ một thanh xuân yêu thương lớn lên. Anh xin nhớ những nụ cười từng là hậu phương khuyên anh cố thêm. Đưa anh rơi vào nơi tận đáy sâu, hôm nay chẳng còn thấy nhau và chờ bấy lâu. Sau tất cả lời đối đáp, chờ cả hai một lối thoát. Giờ anh có thể nói từng câu hứa trao anh ngày nào. Giờ đây đâu, nơi đâu, người là sẽ bên nhau trọn đời đến mãi sau, mãi sau. Xin cảm ơn kỷ niệm ta trao nhau trong trái tim vẫn còn em như xưa. Năm tháng qua đã làm anh tốt hơn, anh có quên nhưng giờ sao vẫn nhớ.